ngày hôm qua, đã từng, Mi Lai, quyển 2 chương 28, góc chuyện audio.com, chuyện nó chuyển nơi ở ngay lập tức bị phát hiện sau 3 ngày bởi nhỏ Hân qua phòng tìm nó để bắt đi siêu thị với nhỏ. Tất nhiên nhỏ bất ngờ đến nổi suýt la làng trong điện thoại với nó. Chính nó cũng cảm thấy khó chịu khi đột một chuyển khỏi căn phòng đó. Tuy nhiên mọi chuyện cũng đã rồi, và dù nó đang phải ngồi im du ra vẻ thành tâm biết lỗi trước gương mặt trách móc của cô bạn xinh đẹp dữ dằn này thì cũng không thay đổi được gì. Có thể nhỏ chẳng là gì với nó, và chuyện nó chuyển phòng hay không nhỏ cũng không có quyền gì can thiệp hay trách móc nó, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đó nó cũng không thể không dám và cũng không bao giờ xuất hiện được ý nghĩ như vậy, chứ nói gì đến cãi lại nhỏ. Cũng may quán cà phê giờ đang giờ giao ca, quán cũng lưa thưa vài người khách, chứ không nó cũng chỉ còn cách đào lỗ tự chôn vì bị một đứa con gái đem ra trách móc giữa quán. Làm gì cũng không coi trước coi sau, không nghĩ tới ai hết. Thiệt hết nói nổi em, mấy giờ tan làm? Ờ thì giống mọi ngày cỡ 10 giờ 30, vậy chút xin anh Kha nghỉ sớm đi nha. Chi, hỏi nhiều quá, đang bực mình đó, Hân kêu xin thì xin đi, mà thôi để Hân nói anh Kha cho. 9 giờ chạy xe qua chờ Hân đi công chuyện, vậy nha, nó tiêu nghĩu đứng nhìn nhỏ hùng hổ đi lại nói chuyện với ông Kha. Tất nhiên thằng trả nhìn nó với ánh mắt như đang hỏi. Mày làm gì mà nó la tao luôn vậy, và không dám từ chối lời xin phép cho nó nghỉ làm sớm của nhỏ. Tự nhiên trở thành người có lỗi rồi bị làm ô, xin cho nhỏ, hích chẳng biết nhỏ có nhớ là nó mới thất tình trầm trọng cách đây không lâu không nữa. Đúng 9 giờ nó có mặt trước hẻm để chờ nhỏ Hân đi công chuyện. Trời SC cuối năm tuy không lạnh như Đà Lạt nhưng cũng đủ nổi gai ốc người mỗi khi gió lùa qua, đa số người SC đều có xu hướng ăn mặc có vẻ kín hơn. Vậy mà cô nàng nhà ta vẫn mặc cái áo ca, dù trắng đen cách điệu mỏng tanh, quần jean cứ như mới bị ai cắt xé mấy đường ở đùi. Chở nhỏ mà người nó cứ cứng đơ như khúc củi vì áp lực, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có ý nghĩ giống lúc chở em và cả chị. Người đẹp như vậy mà phải ngồi trên chiếc xe cà tàng thì phí thật. Giờ đi đâu đây, qua chỗ ở mới của mấy người chứ đi đâu, qua chi giờ, sao la đi công chuyện mà. Công chuyện đó, rồi sao ý kiến gì hôn, nhưng, bộ có gì mở ám dấu Hân nên hổng dám cho biết chỗ ở GT. Không phải, vậy chạy nhanh đi, hết cách đành phải chạy xe qua nhà lòng thầm mong cho giờ này nhà tụi bạn đi làm với đi chơi chưa về, còn bà cụ chủ nhà thì ngủ sớm cho đỡ phải đụng mặt. Trong nội quy bà cụ dặn có cái khoản không được dẫn con gái về phòng hay sao không nhớ rõ, điều quan trọng là ngay từ đầu nó đã muốn tách biệt hoàn toàn mối quan hệ với em, Hân, chị và bạn bè của em với bạn bè trong lớp học, càng không muốn để mấy thằng sinh viên cùng nhà tò mò về những người con gái nó quen bên ngoài lớp. May là đám cùng phòng thằng đi làm, thằng đi chơi chưa về, nhưng xui cái là bà cụ chủ nhà hôm nay chẳng biết có giác quan thứ 6 biết trước nó sắp lén dẫn con gái về nhà hay sao mà giờ chưa chịu đi ngủ đúng 9 giờ tối như thường ngày. Dừng xe sát lề đường cách cửa nhà một đoạn, nó bước xuống. Chờ chút lại xin phép bà chủ nhà cái. Sao vậy, bà Hồng cho dẫn con gái về phòng. Trời sao khó vậy, ai biết, mà cũng đúng con trai mấy người dẫn gái về phòng toàn làm chuyện tầm bậy. Hồng cho đúng rồi, con nhỏ này, tầm bậy là tầm bậy cái gì, phải nói là chuyện thiêng liêng cao quý mới đúng chớ. Góc chuyện audio.com, nói kiểu như nó xấu lắm không bằng vậy, nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó cũng không dám đứng nói nhiều với nhỏ nửa, mất công bà cụ lại thấy hai đứa đứng tụng đầu xì xầm giữa đường sau nghĩ nó với nhỏ tính làm chuyện mờ ám. À nhà chuyện trong sáng, trong nhà thiệt thì nguy, chuyện gì thế con, dạ bà cho phép con đưa nhỏ bạn lên phòng chơi, chơi gì khuya thế này mà chơi gì con. Bà đã bảo nhà bà không cho dẫn con gái bồ bịch về nhà kia mà. Dạ Hồng phải bồ bịch, nhỏ là nhỏ bạn thân, biết con mới chuyển phòng thành ra muốn qua xem chỗ ở con ra sao. Lên mấy phút về liền bà ơi, thế nó là gì của con có quyền mà phải kiểm tra. Nhà bà là nhà đàng hoàng chứ đâu phải trộm cướp gì của ai mà đòi kiểm tra. Ấy Hồng phải ý vậy, tại lên đây con chỉ có mình nhỏ là bạn thân nên nhỏ mới lo chứ tụi con đâu có dám nói nhà bà Hồng tốt. He he, bà thông cảm cho con một lần nha. Bà cụ là người gốc Bắc, gia đình cách mạng nên có vẻ hơi khó tính chứ thực ra chỉ mới ở mấy ngày, nó là một trong hai thằng bà quý nhất nhà vì không hút thuốc, không theo mấy tên còn lại đi nhậu, đánh bài trong phòng hay bi. À về khuya cho nên chỉ cần bóp bóp vai bà vài cái, nói nhỏ nhẹ một tí là bà siêu lòng ngay. Được rồi lên xem rồi xuống ngay. Bà bảo này, nó có muốn vào chơi thì con dẫn nó xuống đây ngồi ngay phòng khách có ghế có nước đàng hoàng chứ không được ở trên phòng lâu. Mấy thằng kia nó về bà khó nói chuyện lắm, Vậy nhá, dạ con biết rồi, he he cảm ơn bà, nó thở phào quay trở lại dẫn xe đưa nhỏ vào nhà, chính nó bắt đầu cùng thấy cái bất lợi và khó chịu khi chuyển về đây ở rồi đó vì không còn được tự do dẫn bạn nhất là con gái về phòng chơi. Nhỏ cáu mặt thì thầm, nói gì lâu dữ vậy, bà già rồi hơi khó tính, xin muốn rụng lưỡi mới được đó, nè cười tươi tươi cho bà vui dùm em mờ cái. Biết rồi, nhỏ đi trước chào hỏi bà cụ còn nó thì loay hoay dẫn xe lên thềm trước nhà. Sự ẩm thấp và mùi cũ kỹ của ngôi nhà làm nhỏ Hân hơi nhăn mặt vì không quen. Lên đến phòng lại càng khiến nhỏ khó chịu hơn, dù sao cũng là phòng của con trai, trong đám sinh viên ở đây cũng chẳng có thằng nào ngăn nắp nên quần áo sạch dơ treo khắp tường. Ăn ở vậy đó hả? Thông cảm phòng con trai mà. Con trai thì con trai bộ con trai là có quyền ở dơ, đồ đạc quăng như ổ chuột vậy hả? Mấy người kia đâu, đi làm thêm chưa về? Bộ muốn gặp hả? Hỏi biết thôi. Không cần, rồi em mơ ngủ chỗ nào. Đó, nó chỉ vào góc tường nằm sát cửa sổ. Đây là vị trí có thể nói là sạch đẹp ngăn nắp nhất phòng vì nằm xa chỗ nấu ăn, xa lối đi có cửa sổ. Ngăn nắp không phải tại nó ngăn nắp mà vì thằng bạn nằm cùng góc với nó là thằng ngoan hiền, sạch sẽ kỹ tính nhất phòng cho nên đồ đạc nó cũng sắp xếp gọn hơn. Tất nhiên kế bên là chỗ nó nằm thì trái ngược hoàn toàn. Nhỏ Hân khoanh tay trước ngực như phụ huynh đi thăm phòng trọ của con cái vậy, nhỏ đi vòng vòng xem xét rồi ngồi xuống chỗ nó ngủ nhăn mặt. Tưởng dọn qua chỗ nào được lắm ai ngờ tệ hơn, không biết đầu óc em mơ nghĩ gì luôn, ngồi xuống đi ai bắt đứng đâu. Nhỏ ngồi dựa lưng vào tường vừa nói chuyện vừa xếp mền gối, quần áo, sách vở của nó. Nói chung cằn nhằn, khó chịu là vậy chứ nhỏ cũng không đánh mất sự quan tâm thường ngày dành cho nó, có bạn là con gái bao giờ cũng vậy, đôi khi cũng sướng như tiên. Bà cụ chủ nhà thì vẫn lo sợ nó dẫn nhỏ Hân lên phòng làm chuyện trong tối thành ra bà không còn ngồi ở dưới nhà mà đi lên đứng ngoài cầu thang giả vờ xem xét ổ điện, bóng đèn phía ngoài. gocchuyenaudio.com Ban đầu nó cứ nghĩ có sự cố thật nên cũng đi ra xem sữa giúp nhưng rồi đâu cũng vào đấy, bà cụ vẫn đứng đó xua nó vào phòng. Sau nhiều phút chứng kiến cảnh đó nhỏ Hân cũng cảm thấy không thoải mái. Nè, sao bà cụ cứ đứng đó hoài vậy? Hình như hư điện gì đó. Sao em mờ Hồng sửa đi, hay giờ tệ tới Hồng biết sữa gì hết, biết, mà bà cụ Hồng cho sửa nè, sao vậy, ai biết, nhỏ đăm chiêu mặt đứng dậy đi ra ban, công đứng nhìn xung quanh một lúc rồi kéo tay nó đi trở xuống nhà. Xong rồi, đi chỗ khác chơi đi, hả, giờ này đi đâu chơi nữa, đi ăn tối, ngồi cả buổi trong cái ổ của em mờ mệt mỏi bực mình lắm. Làm ơn mai mốt sắp xếp chỗ ở cho ngăn nắp sạch sẽ coi. Nhìn một lần hết muốn qua chơi nữa luôn rồi đó. Nhỏ đứng xem xét phòng khách trong khi nó quay xe dắt ra ngoài. Cứ tưởng mọi êm xuôi mọi chuyện thì bỗng thằng Ôn cùng phòng kéo cửa cái dẹt phóng vào nhà suýt đâm sầm vô người nhỏ Hân. Ai, đi đứng kiểu gì vậy hả? Chị là ai? Xin lỗi Hồng biết có người trong nhà. Thôi có gì đâu. Thằng này ở chung phòng với em, vậy hả? Chào anh, nhỏ nhìn thằng bạn cười một cái đầy đe dọa rồi cầm nón bảo hiểm đi tuốt ra ngoài đường bỏ lại nó với thằng bạn nhìn nhau chẳng biết phải nói gì đầu tiên. Lấy được bình tĩnh thằng bạn nhìn nó ngơ ngác, ai mày, bạn tao, em mờ làm hết hồn, bạn gì dám đưa về phòng bà Hồng la hả, xin rồi, lên chút rồi đi liền nè, sao làm về sớm mày, đang làm mới nhớ quên cục pin sạc lâu sợ hư chạy về gỡ ra. Rồi đi nửa hả, thôi tao đi nha, chở bạn tao về, em mờ mày ghê lắm thằng quỷ. Thằng bạn nhìn nó cười khì khì, thằng này tên Lộc quê Bến Tre cùng là dân miền Tây nên tính tình khá thoải mái, dí dỏm, làm phục vụ quán nhậu nên thường xuyên về khuya, nó là một trong hai đứa có xe máy trong số sinh viên trong nhà. Thôi coi như chuyện đưa con gái về phòng sẽ bị nó đem ra công khai cho mấy thằng còn lại trong phòng biết. Suy nghĩ nhiều mệt óc cuối cùng cũng chẳng giấu được ai, cuộc sống đông người đúng là sự riêng tư cũng dần trở thành điều gì đó xa xỉ. Lâu lắc, xin lỗi, giờ đi đâu đây, đi ăn hủ tiếu Nam Vang nha, sao cũng được, vậy chạy qua chợ Phạm V, hát đi Hân biết một chỗ bán ngon lắm. Xa vậy, biết đường hông mà nói xa, sơ, biết hay không nói, bày đặt sơ, tính chạy luôn rồi lạc tới sáng hả, thì biết, mệt, nó là nó cũng mệt óc lắm rồi chứ cũng có khỏe miếng nào đâu, hiền, dịu dàng một tí có chết ai đâu tối ngày xù lông nhím ra chi không biết. Đường SC cận khuya nhưng cũng không vắng xe tí nào, mất hơn 20 phút nó mới chạy xe qua tới quán ăn. Ăn no chưa chịu về, bắt nó ghé một quán sinh tố gần nào nhỏ để uống sinh tố. Nè, bộ tính ở đó luôn hả? Để sống thử một thời gian xem sao. Chỗ đó Hân nghĩ nó hổng hợp với em ở đâu. Sao biết, Hân nghĩ vậy, Hồng nói tới vụ ăn ở rối tung của mấy người, nhất là em mờ, thấy tính em mờ mà ở đông người bảo đảm mất tự do liền. Ừ cũng khó chịu thiệt, nhưng thôi kệ, ở thử một thời gian xem sao. Sao Hồng muốn ở một mình nữa, em mờ sợ gì hả, hay Hồng đủ tiền ở một mình, ừ tiền cũng một phần nhỏ thôi, chỉ là em mờ muốn thay đổi một chút cuộc sống của mình. Mệt em mờ ghê, thì cũng kiếm chỗ nào hai người nửa thôi, tự nhiên đi chui vô cái phòng 6-7 người. Hồng biết tối mấy người nằm kiểu gì đủ chỗ ngủ nửa. He he vậy mới hay, hay cái đầu em dặn nè, ăn ở sạch sẽ chút, rồi có làm hôn, có, còn nửa, tiền bạc điện thoại giữ cho kỹ, gocchuyenaudio.com, bạn bè thì bạn bè ai biết mấy người đó ra sao, mai mốt em gửi hết tiền vào thẻ ATM đi. Giữ khoảng 200-300 trong túi thôi, hết tiền đi rút nửa. Nói biết nhiêu lần Hồng bao giờ thay đổi, đã Hồng có nhiều tiền còn bỏ lung tung. Biết rồi, nói thì mai làm liền đi nha. Rồi, giết thấy giống mẹ hơn là bạn rồi đó, cứ như mẹ trẻ đang dạy con trai lần đầu đi xa nhà ấy. Hồi mới chuẩn bị đi học mẹ nó cũng chẳng dặn dò gì nhiều như những gì nhỏ Hân và cả em của nó dặn lúc trước, không phải mẹ nó chẳng lo lắng mà vì cũng không phải là lần duy nhất nó sống xa gia đình. Ngồi trò chuyện, chủ yếu là nhỏ Hân nói chứ nó thì vẫn ậm ừ cho có, thi thoảng trêu tức nhỏ một vài câu. Đã đời trời cũng khuya, chính xác là 12 giờ đêm. Gió cuối năm khô hanh thổi lùa, vừa uống sinh tố xong, cái xe bên ngoài và cái lạnh của nước sinh tố hợp sức với nhau làm nhỏ Hân lạnh run, môi nhỏ mím lại mỗi khi có một cơn gió lùa qua. Thấy cái hại của mặc đồ mỏng rồi đó, đi khuya mà quần áo lúc nào cũng mỏng tanh, sexy cho giữ vô. Nó đưa cái áo khoác cho nhỏ, nè mặc vào đi cho đỡ lạnh, còn em mờ, Hồng lạnh hả? Nhỏ tròn xoe mắt nhìn nó cứ như đây là lần đầu tiên nó ga. Lăng nhường áo cho nhỏ mặc vậy, trời cũng mát không đến nổi lạnh tới chịu Hồng nổi. Hay quá, tướng yếu siêu bày đặt nói dóc chi, trời này nhằm nhò gì, em mờ có thể chịu được lạnh hơn, yên tâm, khuya rồi cái mặt lạnh tái mét kìa, về nha, vậy mặc áo đi rồi về, biết rồi, nhỏ đứng dậy đi trước ra xe quay mặt nhìn ra đường, có cái áo khoác của nó nên trông nhỏ cũng bớt run. Khuya mà đi uống sinh tố thì lạnh cũng Hồng có gì lạ, nói đâu xa em nó với cả bà cô nữ hoàng còn ghê gớm hơn, trời Đà Lạt hay trời đêm SC gì cũng vô tư ăn kem mà lúc nào người cũng phơi phới như không. Nó cho xe chạy từ từ hướng về nhà nhỏ hơn, SC bao giờ cũng nhộn nhịp, dòng xe vẫn chen nhau trên đường, hai bên đường, hàng quán vẫn sáng đèn như để nói với nó rằng khuya thì khuya SC sẽ chẳng bao giờ ngủ đâu nhé. Người ngồi sau lưng cũng là một đứa con gái xinh đẹp không thua kém em, người ngồi sau lưng cũng đang mặc chiếc áo khoác của nó im lặng dưới tiết trời cuối năm, vẫn là mùi con gái hòa quyện vào mùi hương của SC. Nhưng đó không phải là em, nó không thể giá mà sau lưng là em để nó đưa tay nắm thật chặt quay đầu lại phía sau chỉ để nhìn thấy gương mặt em cười nhắm mắt tựa lên vai nó. Cuộc sống đã thay đổi một chút ít và dù nó có lạnh lùng hay thờ ơ thì đêm SC vẫn nặng lắm tên em. Nó biết điều đó nhưng nó vẫn đủ sức điều khiển lý trí của mình rằng không bao giờ được giá mà sau lưng là em, đó là bạn em, cũng là bạn nó, là người đã cùng với chị anh Phong, ông Kha. Đã và đang bên cạnh giúp nó vượt qua nỗi buồn, một từ giá mà chỉ xuất hiện trong suy nghĩ thôi cũng là một sự không tôn trọng dành cho cô bạn sau lưng. Suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng đưa nhỏ về đến nhà, sau đó nó phóng ào trở về phòng. Hôm nay đi về khuya nhưng cũng không bằng mấy thằng ở cùng phòng, giờ chỉ mới có nó và thằng Kim nằm gần nó trong phòng. Thằng Kim nằm ngủ trong góc mền đắp bít từ chân lên đầu, mấy hôm đầu tiên dọn về đây nằm kế nó mà cứ như nằm kế xác chết, thói quen ngủ nghĩ đến đã ớn lạnh rồi, nằm ngửa tay chân xếp ngay ngắn, mền bao giờ cũng đắp kín từ đầu tới chân. gocchuyenaudio.com Hèn gì đám kia tốt bụng đẩy nó ra vị trí ngủ gần thằng này, đêm đêm thức dậy mà quay qua nhìn thấy thằng này thôi cũng đủ rụng tim, mai mốt có lãnh lương chắc phải mua cho nó cái mền khác chứ để nó chơi cái mền trắng thế này không vui chút nào. Cầm ly nước nhâm nhi trước ban, công ngắm nhìn bầu trời đêm thêm một chút rồi nó cũng tranh thủ đi nằm ngủ để mai đi học sớm. Khách chương.